Thiên Kim thật chỉ muốn làm ruộng. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhất Minh có gia cảnh giàu có, từ nhỏ đều ăn những thứ tốt nhất. Thâu A quả trước kia anh từng ăn cũng không tệ, nhưng khi so sánh với dâu tây này, tất cả đều thành cặn bã. Rất ngọt, lại không hề ngán, tựa như có thể ngọt vào đáy lòng người ta, lại xen lẫn vị chua nhẹ, khiến cảm giác càng thêm phong phú. Anh ta một miếng lại một miếng, ăn đến không dừng lại được, thoáng cái năm quả dâu tây đã không còn. Tề Nhất Minh vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt rơi vào cà chua duy nhất trong khay. Thật ra anh ta không có hứng thú gì với cà chua, chỉ muốn ăn dây tây thôi. Vài giây sau, anh ta ăn say sưa ngon lành. Anh ta, Tề Nhất Minh trịnh trọng tuyên bố, về sau cà chua chính là hoa quả anh ta thích nhất, đặt ngang hàng với dâu tây. Trước kia anh ta không hứng thú với cà chua là bởi vì những cà chua đó không ngon. Lúc trước bác Ngô nhận thầu núi Hòe, không ít người ngấm ngầm cười ông phá sản rồi đi làm lão nông dân. Bây giờ anh ta lại cảm thấy phá sản rất tốt, nếu như không phải nhà họ Ngô phá sản, sao anh ta có thể ăn hoa quả ngon như vậy? Sau khi thưởng thức xong, anh ta sợ rằng sau này những hoa quả khác đều trở nên vô vị. Có lẽ đây chính là, đã từng ra biển lớn thì nước sông hồ khó gọi là nước, ngoài mây ở núi Vu ra thì những chỗ khác chưa phải là mây. Đây đều là bác Ngô trồng sao, giống mới à? Ngô Tông Bình tươi cười, ngon đúng không? Ông cảm thấy, mỗi ngày ba bữa cho ông ăn hoa quả thay cơm cũng không thấy ngán. Tề Nhất Minh gật đầu cay sụp, còn nữa không, Ngô Tông Bình, những hoa quả là chúng tôi vất vả trồng trọt, mỗi ngày đi sớm về tối. Ông trợn mắt bịa đặt, thật ra trồng những hoa quả này không mệt mỏi như trong tưởng tượng, có đôi khi những quỷ khác trên núi Hòe cũng phụ giúp bọn họ một tay. Tề Nhất Minh dứt khoát hỏi, bao nhiêu tiền, cháu mua, dâu tây và cà chua, một quả 100 tệ, nếu như là trước kia chưa từng ăn chúng, bán một quả 100 tệ. Chắc chắn Tề Nhất Minh sẽ khịt mũi, coi thường đang coi anh ta là dê béo để làm thịt sao. Nhưng bây giờ không phải vậy, không phải chỉ là 100 tệ thôi sao, chỉ giá tiền này mới xứng với giá trị của chúng nó. Cho dù bán 500 tệ, anh ta cũng cắn răng mua. Có thể giữ trong bao lâu, Ngô Tông Bình nói ra, yên tâm, mua từ 10.000 tệ trở nên đều sẽ tặng kèm một chiếc túi gấm, có thứ kia rồi, có thể giữ trên 10 ngày. Hơn nữa mùi vị vẫn thơm ngon như cũ. Trong túi gấm kia có chứa thạch anh, nghe đâu là được hấp thu một phần linh lực, có thể giữ tươi. Tề Nhất Minh gọi điện thoại cho vệ sĩ đi lên, nếu không anh ta không bê nổi. Dâu tây của núi Hòe có kích cỡ không nhỏ, 10 quả đã nặng nửa cân rồi. Nếu như có thể, thậm chí anh ta rất muốn mua hết, nhưng sợ để quá lâu sẽ bị hỏng. Được rồi, chờ ăn xong lại mua tiếp. Tề Nhất Minh mua 5 thùng dâu tây và 5 thùng cà chua, trong thẻ anh ta lập tức ít đi 100.000, nhưng anh ta lại có cảm giác mình kiếm lời rồi, mua càng nhiều, lời càng nhiều. Ánh mắt anh ta đặt vào túi gấm trong dương, thoạt nhìn rất bình thường nha. Tề Nhất Minh không kịp chờ đợi muốn về nhà, trong khoảng thời gian này bà nội anh ta chán ăn, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, đúng lúc cho bà nội thử dâu tây và cà chua này. Sau khi trở về, cháu phải cảm ơn bạn gái cũ đã gửi email cho mình mới được. Tề Nhất Minh nói ra lời từ tận đáy lòng, vẻ mặt của Ngô Tông Bình vô cùng vi diệu. Bạn gái cũ, đúng vậy, chính là cô ấy đề cử núi Hòe của nhà bác. Trước đó cô ấy đã đến nơi này của các bác chơi, bác có trông thấy cô ấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu biết cô ấy là ai, cháu phải tặng túi để cảm ơn cô ấy mới được. Tề Nhất Minh thật sự rất cảm ơn bạn gái cũ, nếu không có cô ta, sao anh ta có thể biết chỗ tốt như vậy? Dựa theo tính cách hào phóng của Tề Nhất Minh, chắc chắn túi mà anh ta tặng có giá không rẻ. Ngô Tông Bình quyết định, đợi sau này tiếp tục gửi email cho Tề Nhất Minh. Ít nhất phải cho đối phương biết địa chỉ của bạn gái cũ. Đến lúc đó điền tên của một trạm truyền phát nhanh trong nội thành là được. Nếu con gái ông không thích túi, vậy cũng có thể bán lại cho người khác. Cách chương.